99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Thân ái, người đây là tại đùa nghịch lưu manh. Tô Thiên Từ càng khó chịu hơn. Hắn liền trong chăn, gần trong gang tấc. Ô, vì sao hắn muốn chạy xa như thế? Gần một điểm a. Tô Thiên Từ trong lòng ủy khuất đến không tưởng nổi. Đột nhiên vén chăn lên, để cho không khí lạnh nhào lên. Nhưng là không qua 2 phút đồng hồ, Tô Thiên Từ liền khổ sở muốn khóc, trầm thấp khóc thút thít. Ô ô, nóng quá. Lệ Tư Thừa liếc nàng một chút, đạm thanh nói ra, nóng, liền thoát, thoát. Nàng cũng rất muốn thoát, thế nhưng là, ở bên cạnh hắn, ở trước mặt hắn thoát, thật tốt sao? Hắn có thể hay không cho rằng nàng là muốn câu dẫn hắn? Thế nhưng là, thật tốt khó chịu, ta ngủ, không nhìn ngươi. Vừa nói, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Tô Thiên Từ vùng vẫy một hồi, vẫn là đứng dậy, đem váy cho cởi bỏ. Như vậy cởi một cái, Lệ Tư Thừa cũng không bình tĩnh, cố nén xoay người nhìn một chút sao sao. Đầy trong đầu nghĩ đến, cũng là Tô Thiên Từ thân thể. Nàng hiện tại, khẳng định không có mặc. Tô Thiên Từ đã đem váy cởi bỏ, nhưng là vẫn nóng quá, nóng quá, nóng quá, miệng đắng lưỡi khô, thân thể sao động bất an mà giãy giụa. Một lần tiến vào trong chăn, Tô Thiên Từ bưng bít lấy chăn mền rung động nhẹ nhẹ. Lệ Tư Thừa giả bộ trong lúc vô tình quay người, tay ba một lần rơi xuống trên người nàng. Tô Thiên Từ toàn thân một cái giật mình, nhịn không được thấp ngâm một tiếng. Lệ Tư Thừa nghe được tâm thần rung động, nhưng là rất nhanh liền đưa tay thu hồi trở về. Tô Thiên Từ cắn răng, nhẫn thêm vài phút đồng hồ, rốt cục vẫn là không nhịn được, trầm thấp hô một tiếng. Lệ tiên sinh, ân, ta thật là khó chịu. Ân, phát sốt là tương đối khó chịu, nhẫn qua thì không có sao. Tô Thiên Từ không nói, cuộn tròn lấy thân thể, trầm thấp khóc thút thít. Lệ Tư Thừa sắp điên rồi, kém chút gầm thét, khóc cái gì đây, cầu ta à, cầu ta à, cầu ta, ta liền cho ngươi. Nhưng là, Tô Thiên Từ không mở miệng. Lệ Tư Thừa cho dù thân thể bắt đầu phản ứng, cũng không muốn ngang nhiên xông qua. Nhưng mà, qua không đến 1 phút đồng hồ, Tô Thiên Từ nóng hổi tay nhỏ, liền dò xét đi qua. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay bắt được, tiếng nói trầm thấp, nói ra, làm gì? Tô Thiên Từ tâm lý buông bỏ, đem lấy tay về, xoay người đưa lưng về phía hắn. Lệ Tư Thừa trong lòng chửi nhỏ, cuối cùng vẫn nhịn không được, trước nhô ra tay, sờ lên nàng lưng, chững chạc đàng hoàng hỏi, chỗ nào khó chịu? Tô Thiên Từ bị mò được nhẹ nhàng kinh dị, thân thể không tự chủ được dựa đi tới một chút, không nói gì. Trên người nàng, quả nhiên không có mặc. Đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu. Lệ Tư Thừa càng là nhịn được chướng đau, đại thủ một chuyển, Lệ Tư Thừa sờ lên nàng eo. Nơi này, Tô Thiên Từ thấp ngâm một tiếng, nhưng là rất nhanh liền cắn chặt răng. Một tiếng không phát, Lệ Tư Thừa làm bộ không có nghe thấy. Xuống chút nữa đi vòng quanh, dò xét bên trên nàng bụng dưới. Vẫn là nơi này, Tô Thiên Từ không chịu nổi, hô một tiếng, đừng đụng ta. Lệ Tư Thừa khó được ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay thu hồi đi. A, cái kia ta ngủ. Ngay sau đó, thật sự nghe thấy được hắn xoay người thanh âm. Tô Thiên Từ thật muốn đưa cho chính mình 2 bàn tay. Cảm giác được trên người bị hắn vung lên kinh dị cảm giác, thực sự là cực kỳ thoải mái. Đầu càng choáng, Tô Thiên Từ ý thức có chút mơ hồ. Tay quấn lên hắn lưng, sờ lên hắn lồng ngực. Lệ Tư Thừa phía dưới kìm nén đến đau nhức, cảm giác được nàng chủ động, không có động tác. Tô Thiên Từ động tác to gan hơn, tay nhỏ hướng về hắn phía dưới sờ soạng. Lệ Tư Thừa kịp thời phanh lại, đưa nàng tay bắt được, xoay người lại nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật, thân ái, người đây là tại đùa nghịch lưu manh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,